Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí nặng nề bao trùm lấy lớp học. Dạy một tiết 45 phút mà cứ như là đã qua một ngày. Đám học sinh trốn học đứng bên ngoài hành lang tròn mắt nhìn qua cửa sổ lớp 1D, tụi tu mần vậy mà chăm chỉ học bài. Nhưng nhanh sau đó bọn nó phải giải tán vì những con mắt muốn giết người kia. Tu mần căm ghét ông thầy này. Khi vừa hết tiết, Takemichi vươn nhẹ vai rồi đưa phấn lên bảng. Viết nắn nót vài từ. Thầy sẽ mở lớp dạy thêm cho em nào có đam mê về môn ma thú. Lịch là sau giờ học. Nếu thích các em có thể gặp trực tiếp thầy để đăng ký. Thầy không bận tâm về số lượng đâu, mai gặp lại. Takemichi đóng cửa lại. Bóng dáng của cậu vừa khuất hẳn là vô vàn tiếng than vãn kêu lên. Ôi cái lưng của tao. Kazutora, mày là ông già à? Trẻ thế đã bị lão hóa rồi. Một cậu bạn mập với vết khâu ngay miệng. Não mày chỉ chứa toàn không khí nên tốt nhất im đi pa. Người cao cao bên cạnh hét lên. Ổn quá, Payan, Pachin, người có tâm trạng không hề ổn chút nào chính là Miki. Cái lúc mà anh bị tên thầy giáo kia hạ gục quả thực rất nhục nhã. Lúc đấy anh như bị mèo cắn mất lưỡi, không thể phản kháng được. Thôi, đừng cay nữa Miki, ngậm mồm vào Kazutora, nói rồi Miki bỏ đi. Sau đó là Draken xách cặp của hai đứa đi theo sau. Người nãy giờ im lặng trong lớp là Chifuyu. Cậu nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên bảng rồi suy tư một lúc. Suy nghĩ gì đấy? Đồng chí, một lực nhẹ vỗ vào vai cậu. Một người vô cùng cao đầu cạo húi cua. Trên miệng của vết sẹo. Hakai, đang nghĩ về lớp học thêm hả? Ừ, tao thấy nó khá thú vị. Tao chưa từng nghĩ gì về mấy môn học này nhưng cái lúc mà ông thầy đó hạ gục Miki trông khá là ngầu nên có hơi hứng thú. Còn tao thì muốn tìm hiểu về điểm yếu của ma thú. Nếu có thể thì tao sẽ hạ được Taizu. Không phải Taizu đã thua trước Tu Mần rồi sao? Tao muốn tự tay mình hạ gục anh ta cơ. Hiểu rồi. Giờ mày với tao cùng đi. Tại văn phòng giáo viên. Takemichi đang thưởng thức bento tự làm của mình. Ngon quá đi. Cỡ như mình nên đi thi Master Chef mới xứng. Hơi tự luyến nhưng Takemichi không quan tâm. Giờ phòng giáo viên chỉ có cậu thôi mà. Bỗng dưng cửa phòng mở ra. Takemichi liếc nhẹ về phía đó. Chifuyu và Hakai tiến vào. Chúng tôi muốn học thêm môn ma thú. Hai đứa luôn sao? Nhưng mà không nhé. Cậu kéo dài chữ khiến Chifuyu và Hakai ngớ mặt khó chịu. Tại sao chứ? Vì hai đứa không tôn trọng thầy. Xưng hô cho đúng mực vào. Thêm kính ngữ luôn nhé. Vẻ mặt của hai người cực kỳ đa dạng. Hết biến hóa méo mó rồi chống cằm suy tư rồi đập tay vào nhau như có quyết định gì đó. Xin sensei hãy dạy tụi em học thêm về môn ma thú. Cả hai đồng thanh. Phì, tốt lắm. Hai đứa nhớ ở lại vào ngày mai đó nhé. Cậu khẽ phì cười. Vâng ạ. Hai người phấn khởi ra khỏi phòng giáo viên mà không nhìn thấy dáng vẻ kỳ bí của Takemichi. Cậu lôi ra một danh sách dài các cái tên. Đưa cây bút đỏ lên đánh dấu. X phía sau hai cái tên. Thú vị thật đó. Dù gì làm việc ở đây cũng thích hơn đứng hoài trong bếp mà nhì. Ngâm nga một giai điệu vô nghĩa cậu đứng gần phía cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Thật hoài niệm. Ngày hôm sau, sau giờ học buổi chiều, Chifuyu và Hakai đúng hẹn đứng chờ ở cửa phòng giáo viên. Ô, hai đứa tới sớm nhỉ? Takemichi mang gương mặt tươi tắn. Chào, sensei. Hai đứa nhóc này từ hôm qua tới giờ ngoan hơn hẳn. Trước khi vào học, thầy muốn hai đứa thể hiện thành tâm của mình. Thành tâm, đi theo thầy. Cậu dẫn Chifuyu và Hakai đi tới trước cửa phòng vệ sinh nam. Đưa cho hai đứa cái cỏ, xô và khăn lau. Takemichi mỉm cười tươi tắn. Hãy dọn dẹp phòng vệ sinh nam sao cho sạch sẽ hơn cả phòng vệ sinh nữ nha hai đứa. Hề, nói rồi Takemichi bỏ đi để lại hai đứa bốn mắt nhìn nhau. Vậy là bọn này bị chơi xỏ rồi. Đúng không vậy? Tuy cay lắm nhưng cũng chỉ ấm ức trong lòng. Chifuyu và Hakai bắt tay dọn dẹp nhà vệ sinh nam. Buổi chiều hôm đó có đủ các câu nói vang lên từ phòng vệ sinh. Trời má, sao cái này kỳ mãi mà vẫn dơ vậy? Tao có cần bắt buộc phải kỳ luôn cái bồn cầu không vậy? Ai thay cái thau nước đi? Nó đen ngòm luôn rồi kìa. Giờ chỉ có tao với mày. Không phải mày chẳng lẽ tao. Nhưng mà nó hôi lắm tao chịu không nổi. Tao còn phải đổ rác nữa. Cái này cũng hôi nốt thôi. Ráng chịu khó chút đi. U là trời. Biết vậy tao ở nhà đi cho lành. Đã đâm lao thì phải lao theo lao thôi. Hai người một người thay nước. Người kia đi đổ rác. Lòng họ bây giờ cảm thấy rất nể phục mấy người lao công trước đây vì đã dám dọn dẹp mấy thứ này. Khi Chifuyu vừa đổ xong rác và Hakai thay cái thau nước sạch quay về. Cả hai nghe được những tiếng bỡn cợt và cãi nhau trong nhà vệ sinh. Bước vô, đập vào mắt chúng là đám học sinh năm 2 đang hút thuốc. Đã thế bọn đó ghi tàn thuốc lên bức tường mà cả hai dốc tâm kỳ cọ. Bọn kia thì vẫn mãi mê buôn chuyện không biết được mình đã chọc giận thứ gì. Chỉ biết sau đó, Chifuyu đã xông lên đấm thẳng vào mặt thằng nói to nhất làm nó mẻ một cái răng. Hakai cũng chẳng vừa tần mấy thằng đang dậm chân lên nắp bồn cầu. Mẹ nó chứ, chúng mày nghĩ chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả? Cả bọn kia sau đó đã vắt chân lên cổ mà chạy. Chúng chạy ra khỏi nhà vệ sinh và vụt ngang một người đang đứng tựa lưng vào tường. Takemichi cười nhẹ rồi lấy cây bút gõ nhịp nhịp vào bức tường. Hai đứa trẻ này quả thực là rất kiên trì nga. Chifuyu và Hakai đang phải vật lộn để lau dọn lại những cái cũ chồng lên là những vết mới. Sau lưng chúng có tiếng gõ nhẹ hai phát vào cửa. Takemichi đứng khoanh tay híp mắt cười. Hôm nay đến đây thôi. Các em mau về đi, mai dọn tiếp. Đùa nhau à? Còn ngày mai nữa ư, hai đứa mất hết sức đứng dựa cả vào nhau. Thầy xin lỗi nha, nhưng vẫn còn dơ lắm. Chưa đủ tiêu chuẩn đâu. Cậu mỉm cười thiếu đánh. Chifuyu và Hakai thề nếu như lúc đó không phải mất sức thì cả hai đã lao lên đập hội đồng tên này rồi. Nếu như mệt mỏi thì hai đứa có thể rút mà. Đã dọn dẹp đến cỡ này rồi mà rút lui thì chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Dù biết mình bị chơi xỏ nhưng giờ này bỏ trốn thì còn đáng mặt nam nhi sao? Cậu ngơ mặt một chút nhìn hai đứa nhóc. Đây là sự kiên trì không bỏ cuộc. Hay là ngu ngốc cứng đầu đây? Thở dài cậu khẽ mỉm cười rồi móc ra từ trong túi hai cây kẹo mút vị dâu và cam đưa cho hai người. Hai đứa đã vất vả rồi. Chifuyu và Hakai nhìn vào cây kẹo mút mà cảm thấy lòng có chút ấm áp. Đây là lần đầu tiên có một giáo viên tặng quà cho họ. Người giáo viên này không hoàn toàn đáng ghét như họ nghĩ. Ít ra anh ta còn thể hiện sự quan tâm của một giáo viên thực thụ. Mà nhân tiện, sensei mới chỉ 20 thôi đó nha. Không, xin rút lại, tên này thật sự thiếu đánh. Mệt mỏi nguyên một ngày. Không hẳn là vô nghĩa, trước khi đi về. Cả hai còn không quên viết bảng nhắc nhở, cảnh báo, đe dọa, để đề phòng mấy đứa vô ý thức như cái loại vừa nãy. Hôm nay lại kết thúc một ngày học mới. Thật ra là chẳng học gì cả. Đã được 3 ngày kể từ ngày hôm đó và buổi nào Chifuyu và Hakai cũng phải dọn dẹp. Ôi, Chifuyu xách cặp chuẩn bị đi dọn nhà vệ sinh thì Baji bỗng dưng gọi cậu. Tay ra hiệu Hakai đứng ở ngoài cửa đi trước đi. Xong cậu quay lại nói chuyện với Baji. Có chuyện gì anh muốn nói sao? Baji, San, hôm qua mày ở đâu vậy? Cả thằng Hakai nữa. Cả bang đi đua xe mà thiếu mỗi chúng mày. À à, cậu lúng túng gãi nhẹ vào mặt. Mắt không dám nhìn vào anh. Mày với thằng Hakai học thêm môn với ông thầy giáo mới đúng không? À dạ, thật ra là đúng như anh nói. T, tại vì, tao không cấm mày làm những điều mày muốn nhưng cũng phải để ý kỹ đến bang và ít tiếp xúc thân mật với tên thầy đó. Giáo viên toàn bọn tri thức giả tạo thôi. 4. Sensei không giống như những gì anh nghĩ đâu. Chifuyu chỉ suy nghĩ chứ không hề nói ra câu đó vì cậu biết anh sẽ giận. Đợi lâu không Hakai? Không lâu lắm. Baji nói gì với mày vậy? Anh ấy nói tao làm gì thì làm, chỉ cần để ý đến chuyện của bang và đừng nên tiếp xúc gần với Sensei. Taka, Chan cũng nói những điều tương tự. Hình như ác cảm với thầy là từ cái lúc mà làm Miki. Kun bẽ mặt nhỉ, thầy không nghĩ mình bị ghét tới vậy. Ghét cũng phải thôi, ổng hành xử thiếu đánh chết em. Cái kêu kêu gì vậy? Cả hai hét toáng lên. Takemichi từ đâu xuất hiện như con ma làm cả hai đứa rén thấy mồ. Thầy phải lén lút thì mới biết được hai đứa thừa cơ không có thầy ở đây để nói xấu nè. Takemichi trưng ra vẻ mặt đau lòng. Má, muốn đục mặt ổng ghê. Mà thầy đến đây để thông báo tin này nè. Có một người khác muốn đăng ký một vé học thêm đó. Nạn nhân mới của ông thầy ác quỷ này là ai vậy nè? Xin giới thiệu, trò Inui Saisu, hả? Tôi cảm thấy thiết kế một người thầy có tính cách hai mặt nghiêm túc và cà trớn sẽ khá là thú vị nên tôi quyết định để đây là tính cách của Takemichi. Luôn nha, cách chương.